Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 36, trấn áp. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, đem Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn rời lên. Động tĩnh to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn thiên hạ sở hữu cường giả. Trong Hoàng Hà, vô số tam giới cường giả hưng phấn cuồng hô mà lên. Đại Vũ càng là tay cầm Định Hải Thần Châm, lộ ra hài lòng sắc, mà Kiếm Linh tộc, bởi vì phá vỡ Đại Thủy kiếm trận, từng cái tựa như bị trọng thương, đều thổ huyết trong lộ ra hãi nhiên sắc, lấy Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn làm trận cơ Đại Thủy kiếm trận, thế nhưng là Kiếm Linh tộc Trương Cuồng Tư a, bây giờ thế mà bị phá. Duy nhất không thể nào hiểu được cũng là Tam Đại Cương Tổ. Đun nước, làm sao lại có như thế đại uy lực? Chỗ xa xa, Côn Lôn Sơn phương hướng, tướng thần đối chiến năm đại thiên địa thánh nhân, cũng là bỗng nhiên một hồi, không có khả năng lấy mấy người bọn hắn lực lượng, không có khả năng chuyển đến động hai ngọn núi lớn. Tướng thần sắc mặt khó coi nói, oanh. Lại tại lúc này, thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Tiếp theo đột nhiên, huyết vân dày đặc, cuồn cuộn mưa máu từ trên trời giáng xuống. Một cỗ cự đại đau thương âm thanh truyền hướng tất cả mọi người trong lòng. Một cỗ kèn lệnh nhạc buồn bỗng nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Đây là, mọi người ngạc nhiên nhìn lấy này huyết vân bao trùm bầu trời. Thánh nhân đạo quả. Hoàn toàn tan vỡ, là Đông Hoa Đế Quân, nữ hoa đột nhiên nhãn tình sáng lên, thánh nhân đạo quả, Đông Hoa Đế Quân xem ra cũng không tiếp tục là thánh nhân. Thông Thiên Thánh Nhân cũng lộ ra một cỗ vui mừng, chỉ có Tây Vương Mẫu, lộ ra một cỗ lo lắng sắc, giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế bộ dáng, Đông Hoa Đế Quân. Máu me khắp người, kinh mạch toát ra, lộ ra một cỗ thống khổ sắc. Viêm Đế bốn phía, 3000 thiên đạo hư ảnh chợt hiện, giơ lên chính mình một ngọn núi thời điểm, cũng giúp đỡ Đông Hoa Đế Quân giúp đỡ trong. Kẹt, Viêm Đế thể nội cũng phát sinh một tiếng vang giòn. Thái nhất, ngươi thế nào? Viêm Đế lo lắng nói, ta thánh nhân đạo quả, xem như triệt để phế. Bất quá, lần này nhượng đại ca thánh nhân đạo quả, cũng vỡ tan, lại là, Đông Hoa Đế Quân áy náy nói, ngươi ta huynh đệ, ngươi nói với ta cái này làm gì? Hai ngọn núi lớn lực lượng quá lớn, chúng sinh lực lượng muốn tiêu hao sạch, ta gánh vác xác thực quá nặng, thánh nhân đạo quả không chịu nổi, cũng thuộc về bình thường, lại nói, chúng ta đều làm đến bước này. Nào có lùi bước đạo lý. Viêm Đế trầm giọng nói, nếu như thế, vậy đại ca theo ta đem làm xong việc đi. Đông Hoa Đế Quân nói ra, tốt. Viêm Đế gật gật đầu. Hạn Bạt, Doanh Câu, Hậu Khanh nhanh chóng đến đây giúp hai người bàn sơn. Năm đại cường giả gian nan dơ lên hai ngọn núi lớn, đồng thời di chuyển nhanh chóng trong Côn Lôn Sơn địa. Tướng thần trừng mắt, đại thủy kiếm trận, các ngươi có thể phá một lần, ta cũng có thể bố trí lại một lần. Hai ngọn núi lớn, mơ tưởng dọn đi, oanh, tướng thần phá tan năm đại thánh nhân, trong nháy mắt hướng về Đông Hoa Đế Quân mà đi. Dừng lại, năm đại thánh nhân biến sắc, cái này vừa mới phá đại thủy kiếm trận, đoạn tướng thần đường lui. Làm sao có thể nhượng hắn một lần nữa bố trí? Trong nháy mắt, năm đại thánh nhân tiến lên. Thiên địa thánh nhân, về mặt sức mạnh, tuy nhiên so tướng thần yếu một ít. Nhưng, thiên đạo lực, cũng không chỉ là lực lượng. Tốc độ này cũng là cực nhanh. Tướng thần đến Đông Hoa Đế Quân. Năm đại thánh nhân cũng đến. Đông Hoa Đế Quân, ngươi còn cần thân thể khóa lại còn thừa chúng sinh lực. Ha ha, ngươi đều phải phế, ngươi không biết, tướng thần một kiếm chém ra, tướng thần một kiếm, mang theo khắp nơi lực, cùng thiên hạ đại thủy lực, ầm vang phóng tới Đông Hoa Đế Quân. Phá, năm đại thiên địa thánh nhân đột nhiên đồng loạt ra tay. Oanh, giữa thiên địa xuất hiện 1.500.000 đầu thiên đạo hư ảnh. Năm đại thiên địa thánh nhân đồng thời xuất thủ, ầm vang đụng vào tướng thần này khủng bố một kiếm bên trên. Trong nháy mắt, hư không cự chiến, xếp đáng xuất vô số không gian gợn sóng. Năm đại thánh nhân đều xuất hiện lực dưới, mới khó khăn lắm ngăn trở tướng thần một kiếm. Nhưng, tựa như còn ở vào hạ phong. Thánh nhân, không gì hơn cái này. Tướng thần lộ ra một tia cười lạnh. Chấn, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế giống to một tiếng. Oanh, oanh, khủng bố hai ngọn núi lớn, ầm vang ép hướng tướng thần. Cái gì? Tướng thần biến sắc, oanh cách. Tướng thần cả người mang kiếm, ầm vang bị hai ngọn núi lớn chấn áp, ầm vang rơi ở trên mặt đất, dẫn động thiên hạ khắp nơi, đều là chấn động mạnh một cái. Hai ngọn núi lớn, vừa thần chấn áp dưới núi, hai ngọn núi lớn chồng lên nhau, mang theo một cỗ ngập trời cự lực. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, một người thôi động một tòa núi lớn, khủng bố chấn áp lực, đem phía dưới tướng thần ép chết chết. Chấn áp, tướng thần bị chấn áp. Vô số người xoa xoa con mắt, lộ ra không thể tin sắc. Vương, vô số kiếm linh tộc lộ ra kinh hoàng sắc nhào tới. Nhưng, giờ phút này, một chúng thánh nhân sao có thể cho những này phổ thông kiếm linh tộc uy hiếp? Dò xét vung tay lên, nhất thời một cỗ khí lãng, đem vô số kiếm linh tộc sốc lên. Chấn trụ, thái thượng thánh nhân thở dài một hơi, thật đúng là không dễ dàng a. Nguyên thủy thánh nhân cảm thán nói, ầm ầm, bỗng nhiên, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế thôi động hai ngọn núi lớn, run lên bần bật, không tốt, tướng thần còn đang giãy giụa, muốn giãy giụa đi ra. Thông Thiên thánh nhân biến sắc, đồng loạt ra tay, đem ép chết. Tây Vương Mẫu sầm mặt lại, các ngươi lực lượng tràn vào chúng ta thể nội, ta cùng đại ca đã tìm được hai ngọn núi lớn trung khu, tăng cường lực lượng chấn áp tướng thần, làm hao mòn hắn tất cả lực lượng. Đông Hoa Đế Quân quát, chúng thánh nhân nhìn xem, gật gật đầu, nhất thời riêng phần mình điều động thiên đạo lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế thể nội, lực lượng kinh khủng dưới, hai ngọn núi lớn run lên, trong nháy mắt ổn định vô cùng, vừa thần gắt gao chấn áp xuống, đồng thời, mọi người vưu hiển không đủ, không ngừng lấy hai ngọn núi lớn làm cơ sở, tại điên cuồng làm hao mòn tướng thần lực lượng, muốn để tướng thần triệt để phế bỏ, tập hợp thiên hạ tối đỉnh cấp lực lượng. Tướng thần rốt cục không trả thủ lực, rốt cục bị trấn áp. Giống, thiên hạ nhất thời truyền đến vô số tiếng hoan hô. Oanh ken két, đột nhiên, bầu trời huyết vân trong, một cỗ bàng đại công đức tràn vào thiên hạ các nơi. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, năm đại thánh nhân, tất cả đều phân đến một bộ phận công đức. Vô số tam giới chiến đấu cường giả cũng chia đến một bộ phận công đức. Đây là thiên địa ban tặng, bàn cổ đại thần tán thành ta đợi công tích. Thái thượng thánh nhân lộ ra vẻ vui mừng, chúng thánh nhân nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Bàn cổ đại thần tán thành, nói rõ tướng thần thật tại suy yếu trong, càng ngày càng yếu. Chúng thánh nhân càng phát ra dùng lực đứng lên, thế nhưng là rất nhanh chúng thánh nhân liền lộ ra một cỗ cười khổ, bởi vì thiên địa quá thiên vị nhân tộc, năm đại thánh nhân như thế nỗ lực, Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân liều mạng như vậy, thế nhưng là cũng xa xa không sánh bằng nhân tộc thu hoạch. Nhân gian giới, hai người thu hoạch được công đức nhiều nhất, một cái là Đại Vũ. Đại Vũ công đức tập hợp hắn khí vận, đã hình thành vạn lý khí sổ. Mà lớn nhất đại thu hoạch người lại là Thuấn. Thuấn làm người đế, tốt giống chẳng hề làm gì, Nhưng, hắn an bài phối hợp Đại Vũ, lại đạt được thiên địa lớn nhất ban thưởng. Cái này một ban thưởng công đức nhiều, so thiên hạ tất cả mọi người nhiều. Chúng thánh nhân, chúng công thần khí số cộng lại, cũng không có Thuấn Đế một người đạt được nhiều. Thuấn Đế đỉnh đầu, ngưng tụ 5 vạn lý khí sổ trường long, ngang, thuấn khí số trường long rít lên một tiếng, biểu dương kỳ nhân đế nặc chỗ cực tốt. Vô số cường giả đầu quân quá khứ một cỗ ghen ghét vô cùng ánh mắt. Thuấn người mặc long bào, đứng tại trên một cái quảng trường, đột nhiên nhìn trời thi lễ. Thuấn thụ thiên sở phong, vì nhân tộc nhân đế, nay, lấy nhân đế thân thể, hướng thiên địa chào từ giã, mời thiên thụ lý. Thuấn một tiếng hét to, ông, đột nhiên, Thuấn đỉnh đầu, mây đen dày đặc, một đạo bàn cổ thần quang, trong nháy mắt bắn về phía Thuấn. Thuấn muốn làm gì? Thông thiên lộ ra không hiểu sắc, Thuấn lại không để ý tới bốn phía ánh mắt, mà chính là lại lần nữa lấy ra sau cùng 2 cái nhân đạo bàn. Nay, Thuấn hướng lên trời tình nguyện, ban thưởng ta người này đường bàn một cái, là vì một nguyện. Thuấn nhìn trời quát, Thuấn hắn điên, nhân đạo bàn, là thiên địa cho ngươi phong tứ quyền lợi, chính ngươi không có tư cách thu hoạch. Thông thiên nhất thời trừng mắt, thiên mà không thể có thể thụ lý, ngươi chỉ có phong tứ quyền, chính mình không có đối với người đường bàn thu hoạch được quyền. Nguyên Thủy cũng cau mày nói, sau cùng 2 cái nhân đạo bàn, một chúng thánh nhân tình thế bắt buộc, nhưng hôm nay, Thuấn lại muốn chính mình chiếm một cái. Cái này tại sao có thể? Mà lại, thiên địa cũng không cho phép, à. Thuấn xem trời, tiếp tục mở miệng nói, Thuấn minh bạch, nhân đế người, khi lãnh tụ nhân tộc, lớn mạnh nhân tộc, không có quyền chia lãi nhân đạo bàn. Nhưng, Thuấn ở đây hướng lên trời xin gặp, tam hoàng trì thế, ngũ đế định luân, ngũ đế công, định nhân gian đại luân đã thành, nhân tộc đã triệt để đi đến quỹ đạo, đây là ta ngũ đế công tích, nhân tộc đại hưng sắp đến, nhân đế Thuấn, cũng đến tận đây nhường ngôi nhân đế vị, để nhân tộc tiến vào kỷ nguyên mới, hướng đi càng thêm phồn thịnh đường, Thuấn. Lấy ngũ đế công, hướng lên trời mời ban thưởng. Ban thưởng chúng ta đường bàn, lấy tấn nhân tộc thánh nhân đạo quả. Đồng thời, nhường ngôi nhân đế vị. Tại Đại Vũ trị thủy, thiên hạ đều biết, nhân tộc trung nhận, to lớn đức đại ân. Rất được dân tâm, nay, Thuấn nhường ngôi nhân đế ở vào Đại Vũ, mời thiên địa cho phép. Mời thiên địa tích tính toán ngũ đế định luân công, mời thiên địa ban thưởng chúng ta đường bàn hóa vì nhân tộc thánh nhân đạo quả, giúp ta thành thánh, mời thiên ân chuẩn. Thuấn nhìn trời trịnh trọng thi lễ, cái này thi lễ, nhìn một chúng thánh nhân tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên. Cái này Thuấn, trăm phương ngàn kế a. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, nhường ngôi nhân đế vị cho Đại Vũ, hắn Đại Vũ lại không phải nhân tộc, hắn làm sao dám. Thông thiên sắc mặt khó coi nói, oanh ken két, đột nhiên liền thấy Thuấn đỉnh đầu 5 vạn lý khí sổ trường long đột nhiên hóa thành 5 đầu 2 vạn dặm trường long, chia làm ngũ sắc, tựa như đại biểu ngũ đế định luân công. 5 đầu khí số trường long rít lên một tiếng, bỗng nhiên chui vào một người đường trong mâm, liền thấy người kia nói bàn bỗng nhiên phát ra diệu thế ánh sáng, tiếp theo trong nháy mắt dung nhập Thuấn thể nội. Oanh, Thuấn thân thể bốn phía đột nhiên toát ra 3000 thiên đạo hư ảnh, vô tận tiên nhạc vang lên, thụy khí ánh sáng ùn ùn kéo đến, tựa như thiên địa vạn vật đều tại chúc mừng Thuấn, thiên địa ân chuẩn. Thông thiên biến sắc, nhân đế điện, vô số thần tử lộ ra một cỗ mở mịt sắc, chúc mừng thánh đế, đến nhân tộc thánh nhân đạo quả. Vô số thần tử cung kính nói, nhân đế người, vai khiêng nhân tộc gánh nặng, mặc dù có công lớn, lại có thọ mệnh tổn hao nhiều hao tổn. Đây cũng là ngũ đế hội lần lượt thân vẫn duyên cớ. Nhưng hôm nay, Thuấn tấn thăng thánh đế. Cái kia chính là thành vì thiên địa chính thức người cầm quyền. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng cũng là nhân tộc thánh nhân đạo quả a. Giờ khắc này, chỉ cần không giống Đông Hoa đế quân như vậy liều mạng tìm đường chết. Thế nhưng là thọ giữ thiên tề a. Thuấn cảm nhận được nhân đạo cuộn tại dung hợp ngũ đế công đức khí số về sau, biến thành nhân tộc thánh nhân đạo quả, trong nháy mắt lộ ra một cỗ đại hỷ sắc, ngược lại nhìn trời thi lễ, tạ thiên địa trọng thường. Thuấn cúi đầu dưới, này sau cùng một cái nhân đạo bàn, đột nhiên bay khỏi Thuấn, bay thẳng Hoàng Hà miệng đại vũ mà đi. Thuấn không có ngăn cản, bởi vì Thuấn minh bạch, chính mình nhường ngôi nhân đế vị về sau, cũng không phải là nhân đế. Đến tận đây phong tứ nhân đạo bàn quyền lợi chính mình liền không có. Chỉ có tân nhân đế mới có tư cách xử trí cuối cùng này một cái nhân đạo bàn. Thuấn hướng thiên thỉnh mệnh, tự nhiên không dám lừa gạt thiên địa. Nhân tộc tâm hướng đại vũ, từ đại vũ đỉnh đầu vạn lý khí sổ liền có thể nhìn ra. Mặc dù lớn vũ chính là tự mạch phượng hoàng, nhưng tam hoàng ngũ đế thời đại kết thúc, thiên địa cho phép không phải nhân tộc tham gia cùng nhân tộc công việc. Oanh, tựa như một cỗ thiên uy khí tức tại đại vũ bên ngoài thân bỗng dưng mà đến. Lại là nhường ngôi nhân đế vị đã thành, đại vũ tiếp nhận người cuối cùng đường bàn. Bái kiến nhân đế, bái kiến nhân đế, bái kiến nhân đế, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Hà miệng. Truyền đến vô số tiếng hô to, cùng bái đại vũ nhân đế thân phận, nhân tộc đế, thống soái toàn bộ thiên hạ nhân tộc. Đại vũ trong nháy mắt, địa vị thông thiên, nhân gian giới, khắp nơi đều là tương ứng âm thanh, tạ thiên địa trọng thường. Đại vũ nhìn trời thi lễ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.